Chương 2906, Hố Lâm Nghị. Yêu tộc đại trận pha toa ý về sau, nhàn nhạt mùi thơm khí tức, xông vào mũi, không cần nghĩ cũng biết, đây là tôn nguyên đan khí tức. Phương thần cu nở dê không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được tôn nguyên đan. Vừa xài bước ra, đi vào trên vùng đất này, vừa mới đặt chân, cũng cảm giác chung quanh không gian vặn mẹo. Sau một khắc, phương thần phát hiện mình đi tới một cái sơn động bên trong. Trước sơn động mới, có một cái cửa đá. Tôn nguyên đan khí tức, liền là theo trong cửa đá tiêu tán ra. Phương thần thấp giọng nói, bước nhanh đi đến trước cửa đá, nâng lên hai tay nếm thử dùng sức đi đẩy, két một tiếng, cửa đá thế mà bị mở ra. Xoạt quang mang chói mắt, từ trong đó hiện ra đến, phương thần theo bản năng dùng cánh tay cắn mắt. Cái đó là đập vào mặt khí tức, trực tiếp để phương thần trợn tròn mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, cửa đá bên trong, vô số tôn nguyên đan, tản mát ra kim quang lóng lánh quang trạch. Tôn nguyên đan. Phương thần tim đập rộn lên, một cái bước xa, xông vào đến trong cửa đá. Thần thức bao phủ, trong nháy mắt liền rõ ràng tôn nguyên đan số lượng. Ha ha ha. Phương thần cùng tiếu, phi thường kích động, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đạt được nhiều như vậy tôn nguyên đan, quả nhiên là may mắn. Khoảng chừng một vạn khỏa tôn nguyên đan. Phương thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động. Bây giờ tôn thần trong viện, nghĩ muốn tìm một viên tôn nguyên đan, đều vô cùng khó khăn. Nhưng mà hắn lập tức đạt được một vạn khỏa tôn nguyên đan, làm sao có thể không kích động. Hô hô hô vung tay lên, đem tôn nguyên đan thu sạch vào động minh sơn bên trong, trong nháy mắt, cửa đá bên trong quét sạch sành sanh. Trong dãy núi, Lâm Nghị trống rông xuất hiện. Cho ngươi. Lâm Nghị tiện tay quăng ra, đem một viên tôn nguyên đan cho thuần huyết thú thể, cái sau khi nhận lấy, răng rắc cắn nát, nuốt vào trong bụng. Tôn nguyên đan càng ngày càng ít. Thuần huyết thú tể thầm nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm tôn nguyên đan. Càng là cùng thuần huyết thú tể tiếp xúc, Lâm Nghị trong lòng, càng là cao hứng. Những năm gần đây, hắn trước sau là thuần huyết thú tể góp nhặt ước chừng 3 vạn khỏa tôn nguyên đan, cái sau nuốt ăn về sau, thực lực rõ ràng phóng đại, mà lại có thể cảm giác được hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực tại tăng lên. Thuần huyết thú tể. Lâm Nghị trong lòng âm thầm kích động, hắn duy nhất nhiệm vụ, liền là thu thập càng nhiều tôn nguyên đan, để thuần huyết thú tể mau sớm tăng thực lực lên, trưởng thành. Hừ, như thuần huyết thú tể trưởng thành, trở thành thuần huyết đại yêu, nhất định có thể giúp ta thành công cướp đoạt tông chủ người thừa kế danh lạch. Lâm Nghị âm thầm nói, lòng tin 10 phần. Lúc này, khoảng cách bất hủ tạo hóa viện quan bế, còn rất dài thời gian, Lâm Nghị có nhiều thời gian. A ngay tại Lâm Nghị suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía trước trong không khí, có sát phạt khí tức phiêu tán mà tới. Lâm Nghị thân hình lóe lên, đi tới dãy núi chỗ sâu, thình lình ở giữa phát hiện rất nhiều chiến đấu vết tích. Có người ở đây chiến đấu qua. Hắn thấy được ngã trên mặt đất yêu thú thi thể, kiểm tra một chút, toàn tức nói, chém giết những này yêu thú, là một vị nhân loại kiếm tu. Mà lại, người này thực lực không phải tầm thường, những này yêu thú trên người vết kiếm. Phi thường bóng loáng, đủ để chứng minh, vị này kiếm tu kiếm thuật tạo nghệ. Thuần huyết thú tể nhìn thấy yêu thú trên người vết kiếm về sau, cái mũi ngửi ngửi trong không khí lưu lại kiếm khí. Đột nhiên, nó con mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có người. Lâm Nghị phát hiện phương thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên một quyền oanh trên mặt đất. Giang giác thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra, ngay sau đó một đạo nhân ảnh, theo bụi đất tung bay bên trong nổ bắn ra mà ra. Phương thần hàng rơi trên mặt đất thời điểm, nhìn thấy thuần huyết thú tể, rất là kinh ngạc. Cổ thần Lâm Nghị nhìn thấy phương thần về sau, cu nở dê rất kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nội tâm của hắn ba động tiểu bình phục xuống tới, nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tại dưới nền đất đạt được cái gì hết thể kêu đi ra, ta Lâm Nghị có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nghị phương thần cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Ánh mắt của hắn, trừng trừng nhìn chằm chằm thuần huyết thú tể. Làm sao đánh ta linh sủng chú ý Lâm Nghị sắc mặt, triệt để âm hàn xuống tới, quanh thân tản ra khí tức cường đại, khí thế áp bách phương thần. Đồng thời, hắn tới gần phương thần. Giang giác hỗn độn kiếm thể tự động vận chuyển, kiếm khí vầng sáng hình thành cường đại phong ngự, khó khăn lắm chặn lại Lâm Nghị khí thế kiềm chế. Phương thần thân thể, kim lòng không được lui về phía sau mấy bước, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia sầu lo. Lâm Nghị thực lực rất mạnh, chí ít hiện giai đoạn phương thần, căn bản là không có cách tới đối kháng. Ngay tại phương thần suy tư như thế nào đào tẩu thời khắc, thuần huyết thú tể truyền âm mà tới. Người không chết thuần huyết thú tể nhìn thấy phương thần, nội tâm tràn đầy chấn kinh. Hắn tận mắt thấy phương thần chết tại kiếm trùng bên trong, nhưng mà, gia hỏa này lại không bị thương chút nào ra trước mặt mình. Ngươi làm sao lại đi cùng với hắn? Phương thần hỏi. Nói rất dài dòng Lâm Nghị thanh âm, cắt ngang phương thần cùng thuần huyết thú tể âm thầm giao lưu. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, trả lại cũng không giao. Lâm Nghị thanh âm bên trong, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, thân bên trên phát ra khí tức, càng phát lạnh thấu xương. Vậy nên đón Lâm Nghị chính là vô địch kiếm đạo. Kinh khủng kiếm quang, theo tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, kỳ tích một kiếm không chút do dự thi triển đi ra. Khí thế thật lớn tinh ẩn kiếm, mang theo kiếm quang sáng chói, gào thét mà tới. Ừ thấy thế, Lâm Nghị biến đổi sắc mặt thoáng cái, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần kiếm thuật, như thế tinh diệu. Bất quá rất nhanh, hắn tựu khôi phục chấn định. Hừ, kiếm thuật tinh diệu lại như thế nào? Lâm Nghị cười lạnh, hai tay mở ra, trực tiếp hướng phía tinh ẩn kiếm lao đi. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm Nghị hai tay trong nháy mắt khép kín, gắt gao đem tinh ẩn kiếm kẹp ở giữa. Tiểu tử, ngươi quá non. Lâm Nghị cười lạnh nói. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, nụ cười im bặt mà dừng. TTT tinh ẩn kiếm bên trên, hiện ra mênh mông khí tức, hắn cảm giác bàn tay của mình, tựa hồ muốn bị ăn mòn đồng dạng. Đế cảnh binh khí Lâm Nghị nghẹn ngào kêu to, không, không phải đế cảnh binh khí. Bất quá đến gần vô hạn đế cảnh binh khí. Giờ phút này, Lâm Nghị đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc, trong lòng của hắn nóng hổi, nhìn chòng chọc vào phương thần trong tay tinh ẩn kiếm. Liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được một thanh đến gần vô hạn đế cảnh binh khí, thật sự là trời cũng giúp ta. Lấy ra. Lâm Nghị trầm giọng nói, xuề bàn tay ra, muốn trấn áp phương thần. Hưu vung tay một kiếm. Kỳ tích một kiếm lại lần nữa thi triển, rực rỡ kiếm quang, đem Lâm Nghị tiến công ngăn cản. Cùng lúc đó, phương thần quay người, thi triển ra thời không độn hình thuật, trong hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hư ảnh. Mà hắn bản tôn, thì là đã sớm trốn đi thật xa. Muốn chạy ra ta Lâm Nghị lòng bàn tay, ngươi nằm mơ. Lâm Nghị cười lạnh, không lo lắng chút nào phương thần đào tẩu. Hắn thiết quyền không ngừng oanh ra, trong không khí hư ảnh, một cái tiếp một cái tán loạn. Ngay tại Lâm Nghị truy kích thời điểm, thuần huyết thú tể động thủ. Chỉ thấy, trên trán của hắn, xuất hiện hai cái sừng thú, hắn lao nhanh về sau, hung hăng đụng vào Lâm Nghị trên thân. Giang giác sừng thú vô cùng sắc bén đâm vào Lâm Nghị thể nội, lập tức tiếng kêu thê thảm, theo Lâm Nghị trong miệng truyền ra. Tê tê tê Lâm Nghị thân thể, như là quả cầu ra xì hơi, lực lượng cấp tốc tán loạn. Ngươi phản bội ta Lâm Nghị trợn mắt nhìn chằm chằm thuần huyết thú tể. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, thuần huyết thú tể tốc độ, vượt ra khỏi cực hạn, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Phốc Lâm Nghị muốn truy kích, nhưng yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút loạn choạng. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến Lâm Nghị phẫn nộ tiếng gào thét. Nửa tháng sau, phương thần cùng thuần huyết thú tể gặp mặt. Người cao y tên Na Y Phương Thần, no y mệnh của ngươi có thế thật cứng quá, lúc trước đế cảnh binh khí bộc phát, ta cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Thuần huyết thú tể no y ta tại kiếm trùng trước đợi thời gian rất lâu, không thấy tung tích của ngươi, xác nhận ngươi đã tử vong, liền rời đi nơi đó. Ai có thể biết, vừa ra lại đụng phải Lâm Nghị, tương kế tiểu kế đi theo hắn. Những năm gần đây, một mực lợi dụng hắn vì thu thập Tôn Nguyên Đan, ha ha ha. Thằng ngu này. Thuần huyết thú tể cười nói. May mắn có ngươi, bằng không mà nói, ta căn bản là không có cách theo Lâm Nghị trong tay đào tẩu. Phương thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Nghị thực lực rất mạnh, trước mắt chính mình, còn không cách nào chống lại.